chắc ẩn đấng duy nhất từ nhân. Con chạy đến van xin lòng thương xót cha, mặc dù thân con tội lỗi bao xung phạm đã qua nhiều, nhưng con đây vẫn hằng tin tha, luôn trong mong nơi lòng thương xót thẳm sâu của cha, vì cha là đấng xót thương. Con an vui hy vọng vào lòng thương xót của cha, vào tình yêu Đức Kitô đấng mang lại niềm vui cứu độ. Cha muôn công vang ngời, lòng con yêu mến muôn đời, nguyện trở nên nhân chứng nước trời, đoán tin mừng lòng thương xót của cha. Lạy cha chỉ mình ngài xét xử đấng thông suốt đời con, con cảm mến tin nơi lòng thương xót cha, vì rằng cha không từ chối khi con đây thông hối tội. Bao ưu tư nỗi niềm cay đắng, bao cô đơn khi lòng xa vắng, tình yêu của cha vì cha niềm vui của con an vui hy vọng vào lòng thương xót của cha, vào tình yêu Đức Kitô đấng mang lại niềm vui cứu độ. Cha muôn công ban ơi, lòng con yêu mến muôn đời, nguyện trở nên nhân chứng nước trời, loan tin mừng lòng thương xót của cha. Lành thương thích đưa con ra khỏi vòng tâm tối, tội lỗi đã qua vì cha hạnh phúc của con an vui hy vọng vào lòng thương xót của cha, vào tình yêu Đức Kitô đấng mang lại niềm vui cứu độ. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số.

Hóa ra với bà Lê Gót lại hay. Ê, bà hát nghe ra lại đúng. Phải không? Lúc mà đang buồn mà đang ta ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai. Lúc đó mà làm sao mà còn sức đâu mà đọc nhầm Lê Gót trên bùa hình đường dài. Lê Gót nhọc ngàn Lê Gót trên bùa hình đường dài. Phải không? Rõ ràng là lúc đó là đang mất hết tinh thần. Ta mất hết tinh thần. Bây giờ các bạn thử coi trong cuộc đời của các bạn, trong cuộc đời của anh chị em, có những lúc nào, có những lần nào mà anh chị em mình cảm thấy thất bại chưa? Có chưa? Có rồi. Có lúc anh chị em nào cảm thấy thất nghiệp chưa? Có luôn. Có lúc nào anh chị em cảm thấy thất tình chưa? Có luôn. Thất bại, thất tình, thất nghiệp. Có lúc nào anh chị em cảm thấy thất trí chưa? Có luôn. Thất nghiệp, thất bại, thất tình, thất trí. Thất gì nữa? Thất gì? Thất thiệt. Thất thù rồi, thất thù. Đúng. Có lúc mình cảm thấy thất thù. Chi nhiều nhưng mà thu lại không bằng cái chi, cho nên là bắt đầu cảm thấy lỗ lã. Thất nghiệp, thất tình, thất thất nghiệp, thất bại, thất tình, thất thu, việc thất thế. Thất thế nữa, vì mình đang là cái thế đứng ngon lành, bây giờ mất cái chỗ đứng, thất thế. Rồi thất trí, mình đang là có chí hướng muốn đi tu chẳng hạn, đang là có chí hướng muốn làm những điều tốt đẹp chẳng hạn, mà bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, mình thất trí, mình không có còn cái giữ được cái chí hướng đó nữa, thất là mất. Thất bại, thất tình, thất rồi thất bát nữa. Không? Thất bát nữa, nó coi như te tua lắm rồi. Thì bây giờ các bạn thử hỏi coi, những lúc như vậy, bạn nào đưa bạn lên chia sẻ bằng đó cái thất, muốn thất thì thất, mà bạn có được những cái thất đó bạn nói cho mọi người nghe. Là thất ai đã từng thất bại, chia sẻ cho mọi người cái cảm giác thất bại trong cuộc sống như thế nào. Thất bại trong cuộc sống bạn có cảm giác như thế nào? Ai đã bị thất bại kể nghe coi. Đấy bạn nói nhiều lắm mà. Thất bại. Rồi hả? Rồi. Rồi chị lên, chị lên đây, chị lên đây, chị lên, chị lên đây. Thế thì chia sẻ cho mọi người cái thất bại rồi lúc đó thì cảm giác như thế nào, rồi xong rồi vượt qua được thất bại đó. À. Thế con trả cộng đàn thầy chạy che, con cũng tạ ơn Chúa. Thôi được rồi, thật kể đi, cũng phải lại dòng. Thôi được rồi, không có phải lại dòng. Thế bây giờ con kể ra thất bại như thế nào, kể ra thôi, không phải dài dòng. Thì con thì mọi lần những cái hồng ân mà Chúa ban cho con cũng biết. Tôi đã nói là bây giờ, tôi đã nói là bây giờ chị cứ phải vô ngay đề tài rồi. Bây giờ chị nói cho chị biết là tên gì, ở đâu, rồi làm gì và đã bị thất bại trong cuộc sống. Đã bị thất bại trong cuộc sống như thế nào, kể cho mọi người nghe. Con là Maria Phạm Thị Hải ở xứ Thủ Liệu, địa phận ở xứ Thủ Liệu Bà Rịa. Và gốc thì ở Đông Lâm, địa phận Hải Phòng. Rồi. Thế mà con thì trong cuộc sống thì con cũng bị cái gì con cũng có rồi, thất bại cũng có, thất gì con cũng có hết. Nhưng những cái lúc đấy cảm giác với con đó là có nghĩa là con muốn bỏ hết tất cả và tìm một cái chỗ nào chết thì không dám chết, nhưng mà con tìm một cái chỗ nào là để mà không còn ai thấy con nữa, là cái mức độ như thế, để rồi mà làm thế nào. Nhưng mà nhờ ơn Chúa về con nâng đỡ con thì con đã được sống đứng lên. Không, giờ chị kể cụ thể ra cái thất nào, cái thất nào mấy rồi tôi nói là thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất trí, thất thu. Về chị bị thất gì? Thì con bị thất bại và con buôn bán. Buôn bán thì trong lúc con buôn bán thì lúc lên thì nó luôn làm, nhưng mà đến lúc thất bại cái thì lúc là nó đổ đủ các thứ rồi, có nghĩa là mẹ thì chết, con thì phá, bán buôn tối ngày phá sản, không còn đồng nào nữa, tối nía không còn, không biết làm sao được, anh em chị em không nhờ ai được, bạn này lúc bây giờ là bạn bè cũng bỏ hết, không ai chơi với nữa, anh chị em cũng không để ý đến nữa, và con nghĩ không biết vào ai thì con chỉ nghĩ là con chỉ biết bám vào Chúa, và con có nói với Chúa là thưa Chúa bây giờ con phải làm sao, con nên sống như thế nào, bỏ đi thì cũng không biết trốn đi đâu, vì cả một cái gia đình là một cái thánh giá nặng nề, mà con bỏ đi thì những người kia sẽ sống ra sao. Thì Chúa con đã nói, thì trong cái ngày nọc sân con bốc được lời Chúa, là Chúa nói nè, ít tiền ít của biết kính sợ Chúa, mà hơn có cả một kho tàng mà tối ngày phải lo âu. Thế thì con về chúng nó bảo có đứa bảo con là cá kho hàng phải thôi, mà có người thì bảo con cá kho vàng thì con làm gì có kho vàng. Nó đang thất bại. Thế là con buộc lòng con hỏi thôi mẹ mất rồi, là quý hóa nhất là cũng mất rồi. Thế giờ tiền bạc của cái làm khoáng này tối đêm bận rộn có trong tay rồi lại mất, có trong tay rồi lại mất. Thế nên là con nghe theo lời chú con bảo chồng con rồi các con làm sao nào, con bỏ nhà con trông cháu cho thôi. Rồi làm ăn. Thế rồi chú lo liệu cho đến thì từ từ không đến nỗi nào. Thế nhưng đến cái lần sau thì chú cũng thử thách nhiều, chú nâng đó vẫn cứ bình thường, con cái vẫn tiếp tục làm. Và gây dựng sau một năm thì bắt đầu con hoàn trả là hết nợ nần, các con nó làm trả là hết nợ nần. Thì bắt đầu lại một năm nữa con cũng đến gần năm thì con cứ cầu tạ ơn năm cũ và con xin cái lời khuyên của chú, năm mới con phải làm gì? Chú cho luôn câu là hãy vui lòng phục vụ như phục vụ chính Chúa chứ không phải phục vụ người ta. Con giật mình, con chắc có chuyện gì đây. Chú đã động viên thế này, có chuyện gì đây, buồn nhưng thôi con thoát đó, Chúa. Thì đúng là tự nhiên chồng con đang bán buồn bình thường thế này, tự nhiên đột quỵ. Đấy, đúng vào ngày 23 Tết là bắt đầu tự nhiên quỵ không nói được, mắt xách lên, miệng méo, chân tay run rẩy không nói được. Thế là bắt đầu con không biết làm sao trả cháu, con yên tĩnh thu xếp vào một cái căn nhà gần nhà xứ, rồi con xin hội đoàn thương xót đến cầu nguyện cho chồng con. Thì cầu nguyện 3 ngày và con vẫn một lòng thương xót, một lòng là tín thác cậy chồng. Sau đó con cũng sợ chồng một chết, lo đám cưới cho con gái đứa cuối cùng luôn. Xong đó bắt đầu con lại lo lắng, lo cho quán xuyến đưa cho anh ấy đi chữa bệnh, thì lên bệnh viện Đại học Y Dược người ta điều trị. Rồi đến đi một cứ sáng lại trở về nhà, sáng chở anh đi châm cứu, trưa lại đón về y như em bé đấy, cứ đem đi cô đấy. Thế đâu rồi gửi cháu lại quay về gửi chồng. Thế là trong 8 tháng trời con phục vụ ăn uống tắm rửa tất cả những cái gì là đều từ miếng cơm đút cho ăn. Cái gì cũng ấy nhưng mà con vẫn vui vẻ, là con luôn luôn động viên con bằng cái lời viên của Chúa là hãy phục vụ Chúa. Nên con sẵn sàng phục vụ. Đến bây giờ đi đâu ai bảo là sao mà như thế bỏ cũng đi chọc, cứ chọc ông vậy, nhưng mà không. Đến bây giờ thì càng ngày chồng con hồi phục sức khỏe là đi lại rồi, hàng ngày đi lễ. Thế rồi đến cách đây gần 2 năm, tháng 8 năm ngoái, con có về ngoài quê hương nơi xứ Đông Nam, địa phận Hải Phòng của con. Con về thì con nghĩ là bây giờ tất cả những gì Chúa đều cho con tất cả. Mà con có dâng lên Chúa tất cả những cái gì chăng nữa thì không thể nào sánh bằng những cái hồng ân. Đúng thật là hồng ân Chúa như mây như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, là con vẫn cứ bám những câu, lúc con buồn con cũng hát những cái câu đó, và những con buồn con cũng chỉ hát cái bài là con xin chọn thánh giá là đường đời con đi. Thế nên vừa rồi con mới về ngoài quê, tháng 8 rồi con về quê, con nghĩ bây giờ con chỉ có đem lòng thương xót Chúa để đem đến cho mọi người biết được những cái gì về cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Thì con đã về chính quê hương của con là một cái giáo xứ, là từ năm 54 năm nay. Con đi năm 84, năm 54 mọi người đi vào làm hết, để lại một người, một cái giáo xứ rất là hoang sơ, đồng nhà thờ thì lớn, nhưng mà giáo dân thì ít. Thế con về con nhìn cái cảnh giáo dân với bà con anh em chị em mà ít quá tội. Thế con mà thôi bây giờ con đã được ơn Chúa thì con ấy mày đem lòng thương xót Chúa đến với cho mọi người. Thế cha có cha về đến năm 54, đến nay thì mình cha về thì người thì nói cha thế này, người nói cha thế kia, cha con trong giáo xứ rất là nục ục. Thế con mà bây giờ làm lên hội đồng Chúa thương xót để mà cầu nguyện thì đến bây giờ hiện tại là cha nói là đã vui vẻ cha con và thật đã, và nhiều người ăn năn trở lại. Con về con cũng khuyên nhủ như vậy. Nhưng cái bước đường mà con thành lập đồng Chúa thương xót không phải đơn giản. Người này nói thế này, người kia nói kia, con định con bó tay. Nhưng hôm ấy con lại gặp ngay cái bài đáp ca đánh ca và cái bài phúc âm ông Jonah đi giảng đạo rồi quay về. Rồi con chó, con cá nó mới đớp ông ấy lại, trở lại về cái nơi đó, buộc phải làm. Cha bảo vẫn cứ phải làm, vâng con làm. Và đến ngày hôm nay thì gần lễ ngày kính đồng Chúa thương xót, con có mời hội đồng Chúa thương xót cả dì sơ, có dì sơ và trong xứ và các anh chị em và ban hành giáo đến đây để học hỏi giao lưu tham dự về lòng Chúa thương xót ngày đại lễ này. Thế thì con cũng không, thật là một sự sắp xếp của Chúa, và ngày hôm nay con lại được cho hội Chúa thương xót được gặp cha, thì chỉ được nghe băng của cha thôi, khao khát được gặp cha. Và đến hôm nay tọa nguyện mà con không ngờ, khi mà sáng tối hôm qua bà Thanh mới nói với con là hôm nay có nên cha, thế rồi là lại lên đây rồi được cha gửi băng về. Thế rồi như vậy thì giờ này con nghĩ con cũng không biết lấy gì mà tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Cầu mong với trông con như thế này vậy, nhưng mà bây giờ con Chúa vẫn còn đang thử thách. Một đứa con thần kinh, năm nay có ba đứa cháu đi bệnh viện tìm không ra việc, là không biết, nó chỉ biết mỗi vợ là vợ ngoại đạo. Hai năm nay mỏ không di thở đi nễ, bỏ ba đứa con là con phải rất mật động với nó chửi, không biết anh chị em là ai, nhưng con vẫn một lòng phó thác cậy chồng. Và con đặt cái niềm hy vọng là sang nay, năm nay nếu tháng 8 này chồng con khỏe nữa, con khỏe nữa thì con cũng vẫn sẽ về và thành lập một giáo xứ nữa, lại thành lập một hội đồng Chúa thương xót nữa. Dù gặp khó khăn nhưng mọi sự con chỉ phó thác cho Chúa, xin Chúa hãy dùng con làm công cụ của Chúa để là Chúa như vậy. Thế thì còn con ấy thì vì trông cái này vậy, chứ con bây giờ trong người con là 8 căn thứ bệnh, đi lên bác sĩ bảo là bà từ từ cho tôi chữa từng bệnh một thứ, chứ tôi vừa thôi, nhưng mà con bảo con cứ vô tư, con sống con chỉ lo cho chồng cho con, và con làm những gì Chúa muốn con phải làm, con không nghĩ tới cả nếu sao là Chúa làm sao, con xin vâng mẹ nè. Đấy, nhờ chỉ xin Chúa nâng đỡ, và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, xin cha ban ơn chữa này cho con để con mạnh sức và bác thánh giá gia đình hàng ngày theo chân Chúa, và con sẽ đem được những cái lòng thương xót của Chúa đến cho nhiều người, và nhiều người biết cái lòng thương xót Chúa, và mọi người hãy can đảm phó thác cho Chúa và vững bước đứng lên khi mà mình gục ngã. Thì cảm thấy thanh thản. Thưa anh chị em, nếu mà nhìn bên ngoài đâu biết được bà ta hay là chị ta hay là cô ta mang trong mình 8 căn bệnh như vậy, rồi một người chồng bị bệnh đột quỵ mà sống để sống thực vật như vậy, rồi Chúa, rồi thêm một đứa con bị thần kinh, rồi thì mấy đứa cháu rồi thì đủ thứ chuyện hết, thì ta thấy là với sức của con người mình không có thể vượt qua nổi đâu. Mình cũng sẽ lê gót chân buồn đường dài, giống như là hai môn đệ trên đường Emmaus thế thôi. Đấy là một cái kinh nghiệm của một người chị em vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Dĩ nhiên bây giờ chị lên chị nói với ta thì mình thấy là chị vui tươi, chị hăng hái, chị phấn khởi. Đấy là chị đã được ơn của Chúa rồi. Đấy là chị đã được như là hai môn đệ, sau khi mà đã được trò chuyện với Chúa, rồi được Chúa dẫn giải Kinh Thánh, rồi được Chúa ở lại và được Chúa cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho, hai ông mới sáng mắt ra, mới hớn hở chạy về, thay vì là bỏ cuộc thì bây giờ quay trở về cùng với anh em mà đi loan báo tin mừng. Đây là cái tâm trạng của người chị em, là đã được Chúa mở mắt ra rồi, đã được Chúa bẻ bánh trao cho rồi, mà để đi đến từ cái chỗ mà lê gót chân buồn đường dài đến cái chỗ mà hớn hở hân hoan mà chạy về, nó dài lắm thưa anh chị em. Có thể cái khoảng cách nó chỉ là một cây số, có thể cái khoảng thời gian nó chỉ là một năm hay là hai năm, nhưng mà ta biết được rằng là cái lúc mà mình vui ấy, thì mình thấy thời gian nó đi nhanh đi chậm, nhanh lắm. Lúc mình vui sao thời gian qua nhanh quá, mà lúc mình buồn thì sao, lê thê lê nhê, nó dài dằng dặc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ta cứ đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, nó dài vô cùng. Bao giờ thì cái ngày buồn nó mới qua được? Ngày buồn rồi cũng qua mau, nói thì nói vậy chứ ngày buồn làm sao mà nó qua mau được, phải không? Mình chỉ thấy ngày vui thì nó qua nhanh lắm. Ví dụ như anh chị em ngồi đây mà chúng ta vui, mà chúng ta phấn khởi thì chúng ta ngồi 2-3 tiếng đồng hồ vẫn thấy nó nhanh lắm. Nhưng mà nếu mình ngồi đây mà mình nghe nó, những cái lời ru buồn, ru manh mông bèo lì che làng, khiến lòng tôi xung sao. Xong rồi nỗi buồn là cái gì? Lá vàng đã đậu cháy mù rồi. Lá diêu bông đâu mà đi tìm. cho nên cứ mãi mỗi đi trong cái vô vọng, tìm hoài đâu được lá dưa bông để mà em lấy làm chồng. Cho nên là cái cảm giác của nó chán lắm. Cảm giác mà thấy cái người con gái đó mà sắp đi lấy chồng rồi mà nó bảo là bây giờ cứ tìm được lá diêu bông thì quay về nó lấy làm chồng, mà các anh chàng nó đi tìm hoài diêu bông ấy, diêu bông em ở nơi đâu, lá diêu bông nó có đâu mà đi tìm. Cho nên một cái cảm giác là vô vọng, không có một cái hy vọng nào cả. Thì hai môn đệ trên đường Emmaus trở về Emmaus cũng trong cái tâm trạng là vô vọng, vì rằng không có tìm thấy thầy đâu cả. Cũng giống như là anh chàng này không tìm thấy lá diêu bông để mà lấy em làm chồng, thì hai môn đệ này cũng không tìm thấy thầy đâu cả, không thấy thầy sống lại vinh quang đâu cả để mà ta được ăn theo, để mà ta được chỗ này chỗ kia, vị thế này vị thế nọ. Cho nên là thất vọng, chán trường, não nề vô cùng, lê gót chân buồn đường dài. Ta thấy cái lời của nó, lê gót rồi chân buồn rồi đường dài, còn cái gì ghê gớm hơn nữa, phải không? Cho nên là một người chị em vừa mới chia sẻ cho chúng ta cái kinh nghiệm của chị ấy, cái cảm nghiệm của chị ấy, vác thập giá, vác thập giá cuộc đời của mình, vác thập giá cuộc đời của chồng mình, của con mình, ấy thế mà lại có đủ hăng say mà đi loan báo lòng thương xót Chúa. Người ta sẽ hỏi, này chị loan báo lòng thương xót của Chúa, Chúa thương xót chị lắm phải không? Người ta sẽ hỏi vậy, chỉ vậy. Người ta hỏi là chị loan báo là Chúa nhiều lòng thương xót, ấy thế mà tại sao mà Chúa thương xót mà sao để cho chồng chị như thế? Ấy chị hăng say nhiệt thành như vậy mà tại sao con của chị lại bị như thế? Phải không? Mà chúng ta khi mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đó là cái vấn nạn mà người ta sẽ hỏi chúng ta đầu tiên là như vậy. Này, nói rằng Chúa nhiều lòng thương xót, tại sao Chúa lại để cho đau khổ? Tại sao Chúa lại để cho thất bại? Tại sao Chúa lại để cho những thử thách? Vậy lòng thương xót ở chỗ nào? Chúa xót thương là ở chỗ nào? Thưa cha, và các đại cha, là nhưng mà năm nay này con lại được một cái lâm viên này, Chúa cho lâm viên con đó là hồng phúc. Con bước vào chân đây, Chúa bảo là hãy tạ ơn Chúa vì hồng phúc tôn tại cái Chúa ban cho con. Đấy, lời lộc chân này nên lúc con thân thở lắm, vậy mà cũng phải gặp Chúa khó, con hát không ạ? Con tin trọng đánh giá là con nó cười, và nhiều người á cũng cười con, nhưng mà con vẫn cứ hát và con cho nó hồng phúc Chúa ban cho con. Tôi cũng cười chứ gì. Tôi cũng cười chứ, nói đừng có nói ai nữa. Tại vì người ta không thể hiểu được, người ta không thể hiểu được là nói là Chúa nhiều lòng thương xót, mà tại sao lại không xót thương cái người chồng, sao không xót thương đứa con, rồi không xót thương người vợ? Mà gì không? Ta thấy rằng là người ta chỉ dừng lại ở những cái gì mà mắt thấy được thôi. Nghĩa là xót thương chỉ được nhìn thấy ở phía bên ngoài, mà gọi là lòng xót thương thì tâm lòng sao nhìn thấy, phải không? Gọi là lòng xót thương chứ không phải là tiền xót thương, chứ không phải là cơm xót thương, chứ không phải là gạo xót thương, không phải là vàng xót thương, không phải là nhà lầu xót thương, không phải là địa vị chức tước xót thương. Các tông đồ đi tìm lòng xót thương mà dừng lại ở cơm áo gạo tiền, dừng lại ở chức tước địa vị danh vọng thế gian, thì các tông đồ thất vọng là phải. Và ngày hôm nay nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình đến với lòng thương xót của Chúa để mình cũng đi tìm cái đó, để cũng được như cái đó, thì chúng ta cũng sẽ nhọc nhằn, lê gót, chân buồn, đường dài, không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Khi mà mình đi tìm lòng thương xót qua những gì là vật chất, qua những gì là có thể đụng chạm tiếp xúc được, vì đã gọi là tấm lòng, là tiếng nói của trái tim, phải từ trái tim mà đến với trái tim, từ trái tim đến với trái tim. Những lúc mà mình gặp thất bại, gặp chán nản, gặp thử thách như vậy đó, thưa anh chị em, không theo đạo có gặp không? Có không? Có. Không theo đạo có gặp thôi. Theo đạo có gặp không? Có. Việc khác nhau ở giữa một người có lòng tin, người không có lòng tin, là cái cách mình đối diện với khó khăn ấy như thế nào. Khác nhau cái đó thôi. Chúng ta là những người có phước. Chúng ta là những người có phước vì mình biết rằng qua thánh giá đến được vinh quang. Mình có cái niềm tin như vậy để mình đủ sức mà vác cái thập giá ấy để theo Chúa mà đến được vinh quang. Còn nếu ta không có niềm tin, nếu ta không có đạo thì ta thấy cuộc đời vô nghĩa, vô lý, và ta sẽ nổi điên lên, nổi đoá lên. Tại sao tôi ăn ở đoàn hoàng như vậy mà tôi lại gặp có sự khó thế này? Vậy nghĩa là gì? Ta không tìm được câu trả lời. Không tìm được câu trả lời bằng tính toán suy nghĩ của con người. Anh chị tìm được câu trả lời đó không? Không. Ta cứ bảo rằng ở hiền gặp lành, ở hiền mà toàn gặp dữ không à? Phải không? Ở hiền bị nó bắt nạt không à? Phải không? Đó. Cho nên là nếu mà mình đi tìm theo kiểu lý luận trần gian thì Chúa nói những cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn những điều mà thế gian cho là rồ dại, là điên khùng, đó lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Đó, người chị em chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là sự khôn ngoan, nhưng mà trước mặt thế gian là rồ dại. Ôi chị ơi, ở nhà lo cho chồng cho con đi, bởi đặt tiền lấy rau truyền lòng thương xót. Lòng thương xót đâu cũng thấy, chả thấy Chúa xót thương chồng con chị xót thương cái gì. Chả thấy mình bị cứng họng. Nếu mà người ta lý luận theo kiểu trần gian thì mình cứng họng, và chúng ta cũng chẳng có gì để mà lý luận lại theo kiểu trần gian. Tại vì hai cái lĩnh vực nó khác nhau, ta đừng có lý luận với họ. Ta đừng có lý luận với họ, vì lý luận như đó thì mình sẽ bị bế tắc vào đường cùng. Vì một cái lĩnh vực là lĩnh vực trần gian, lĩnh vực hạ giới, còn một lĩnh vực là lĩnh vực thượng giới, lĩnh vực trên cao, lĩnh vực đức tin. Nắm không ạ? Lấy vực đức tin. Mà giờ ta lấy lý trí của con người mà ta lý luận với đức tin, là sao lý luận nổi? Người ta chỉ hiểu biết ở trần gian này thôi, chuyện trước mắt thôi, còn chuyện trên trời, chuyện cao siêu, chuyện thượng giới làm sao ta hiểu nổi? Chuyện đức tin sao ta hiểu nổi? Lúc đó phải có ơn của Chúa. Phải có ơn của Chúa thì mới có thể nhận ra được. Ta thấy hai tông đồ trên đường, hai môn đệ trên đường Emmaus gặp Chúa chưa? Biết Chúa chưa? Rồi nghe Chúa chưa? Mà có nhận ra Chúa không? Lại không. Thấy không? Ta thấy rằng khi mà Chúa sống lại rồi đó, thì ta không còn nhận Chúa ở khía cạnh là con người trần tục nữa. Mà một khi Chúa sống lại ấy, ta phải có con mắt đức tin mới có thể nhận ra được sự hiện diện đó của Chúa. Cho nên bài hát mà chúng ta hát lúc nãy đó, là ấy nhưng ấy có những lúc có những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông, không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói. Tại vì ta vẫn mong ước, mong muốn tìm gặp một Thiên Chúa như là ta nghĩ, như là ta tính, như là ta đợi, như là ta chờ. Hai môn đệ và các tông đồ cũng thế, mong ước một Thiên Chúa đến giải phóng dân tộc Israel, binh hùng tướng mạnh, chiến thắng kẻ thù và đặt kẻ thù làm bệ dưới chân và được ngồi bên tả bên hữu, oai phong lẫm liệt. Đúng không? Đây là họ mong, họ ước, họ đợi, họ chờ một Thiên Chúa như vậy. Và chính vì mong đợi chờ một Thiên Chúa như vậy cho nên họ bị vỡ mộng. Thì em có bị vỡ mộng bao giờ chưa? Cô này quen với cái anh chàng bên nước ngoài, hai bên chắc chít với nhau, rồi là nhắn tin cho nhau, rồi thì là email cho nhau, rồi thì gửi hình cho nhau. Mình thấy toàn là cái gì đẹp không, cái hình cũng đẹp, rồi chữ, rồi lời ý gì cũng hay, thơ văn thì cũng hay, rất là đẹp. Và hẹn ngày giờ gì đó ở quán LM nào đó, hẹn gặp nhau. Rồi là em sẽ mặc đầm xanh, còn anh thì sẽ mặc áo sơ mi hoa màu xám xám, quần nâu, ví dụ thế. Hai bên hẹn cái giờ gờ đó mà gặp nhau. Nhưng mà lúc mà gặp, trước khi gặp nhau á, thì cô nàng nuôi trong đầu mình một hoàng tử trong mộng, một người yêu lý tưởng mà vẫn em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa, với nét điêu hùng điểm chút phong sương. Úi giời, hào hoa kiêu hùng điểm chút phong sương. Trong đầu cô nàng xây dựng một hoàng tử là hào hoa kiêu hùng phong sương. Nhưng mà đến lúc mà gặp nhau giống như là mấy cô mà đi lấy chồng bên Đài Loan, bắt đầu mới rước giấy tờ sổ xong xuôi hết rồi mới đi sang Đài Loan, thì cái người dắt qua đón mình bảo không, anh không phải là người yêu của em, anh chỉ là người dắt em đến người yêu của em mà thôi, người chồng sắp cưới của em mà thôi. Thế thì đi, trời, cái thằng này mà nó giới thiệu không mà nó còn cỡ này ấy, thì cái thằng người kia chắc phải ngon hơn gấp 10 lần, thế phải không? Thế thì cái giờ mờ rồi đó, xong cái chát chít cái thứ xong rồi đó, đến tận nơi vào trong nhà, thấy mọi người ngồi đó, hai người ngồi đó vẫn chưa phải đâu em à, đây mới chỉ là người nhà thôi, mà người nhà mà nó mặc vest thế này thì chắc cái người bên trong là phải ghê gớm, mời em vào trong phòng. Người yêu của em đang ở đây chờ em. Mới mở cửa ra, rước em vào. Rồi cái bài gì rước em gì vậy, rước em gì đó, rước em lên đồi hả? Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối, hãy vứt chiếc dép đi trên cỏ hồng. Cô nàng mới vứt chiếc dép bước vào trong phòng, thấy một cái màn nó giăng hồi hộp, màn hồng giăng ở trong đó một bóng người, mà bóng người đó không ngồi mà lại nằm. Biết là ai chưa? Là gì? Tôi là liệt sĩ. Liệt sĩ đang liệt giường. Em à, đây là bố của anh, à ông nội của anh, à, ông nội muốn cưới vợ, mời em. Lúc đó mới gọi là vỡ mộng. Bao nhiêu cái mình xây là một người yêu lý tưởng hào hoa nhất, kêu hùng điển nét phong sương, bây giờ gặp người yêu là liệt sĩ, là liệt giường, là liệt bại, là đủ thứ liệt hết. Thì vỡ mộng hết. Và bây giờ cái thực tế là nhiều cô dâu Việt Nam đã bị như vậy, sang Đài Loan bị như vậy, sang Trung Quốc cũng bị như vậy, rồi sang Hàn Quốc cũng bị như vậy, rồi sang nước ngoài hầu hết là bị lừa như vậy, là bị vỡ mộng, mộng vàng tan mây, giống như là hai môn đệ mộng vàng tan mây. Nhiều khi chúng ta đi theo Chúa, ta cũng hay nuôi trong mình, hay giữ trong đầu mình một Thiên Chúa là đấng mà giữ cái kho cho ta, một Thiên Chúa giữ kho cho ta, này cứ theo đạo đi, rồi xin cái gì Chúa cũng cho. Thế là mình cứ nuôi trong đầu mình một Thiên Chúa luôn luôn là đáp ứng mọi nhu cầu của ta. Vì thế mà ào ào đi theo đạo, rồi đi theo đạo thì có gạo, phải không? Rồi nói là bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà. Còn ghê gớm như vậy, có không? Bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà. Thế thì chúng ta nuôi trong mình một cái ảo tưởng, một cái ảo giác, một cái ảo vọng, ảo ảnh. Có cái bài ảo ảnh, biết bài ảo ảnh không? Như nào nhỉ? Yêu cho biết sao đi dài, ảo ảnh cũng tan tành theo mây khói mà thôi. Cho nên cái ảo ảnh nó cao quá, hát không nổi. Rú lên, cứ gào lên, yêu cho biết bao đêm dài. Lúc mà vui thì thấy gì đó, lòng buồn nên trắng úa. Vui thì thấy lâu đài, mà buồn thì thấy trăng nó úa. Cho nên ta bị vỡ mộng, ta bị vỡ mộng vì cái con người ấy, vì cái hoàn cảnh ấy. Cũng giống như nhiều người nói rằng tôi mà không đến đất Mỹ được thì nhắm mắt chết không nhắm mắt, vì cứ nghĩ rằng đó là một thiên đàng hạ giới, vì cứ nghĩ rằng sang Mỹ là cứ tiền nó cứ trên trời nó rơi xuống, vì thấy là những người Việt kiều về Việt Nam này sao mà thấy họ sang quá, về đây tới 3 tháng mà có biết đâu là vì họ thất nghiệp hỏi về đi 3 tháng, còn những người mà có việc làm là về 3 tuần là tối đa, còn về 3 tháng là thấy biết là bố thất nghiệp rồi. Vậy mà hí hai hưởng vào đây rồi dân rồi chỉ có đi làm có 9 tháng thôi, còn 3 tháng là tháng hè. Thì mình cứ nghĩ rằng như vậy là sang Mỹ thiên đàng. Rất là nhiều người qua đó, trời ơi, bây giờ vỡ mộng hết rồi. Sang đó là có một mình thui thủi, con nó đi làm từ sáng đến tối, nó để cho cái tivi ngồi coi từ sáng đến tối, đồ ăn nó để trong chạm, muốn ăn thì cứ lấy ra mà. Rồi thì mọi cái nó không như mình mong ước. Mình tưởng rằng ở đây cũng có cà phê, ở đó cũng tối ngồi lê kề cà vui vẻ với nhau. Ra đường vắng hoe, vì về nhà cũng vắng hoe. Rồi đi làm 8-9 tiếng. Sáng ngày tôi mới gặp con ông cha, mới đi Mỹ về bảo sao đi Mỹ về thấy thế nào. Bên đó cực quá anh à, em tưởng qua đó sướng, bên đó cực quá anh à, thôi em về đây cà phê sướng hơn. Mới cái 30 tuổi bảo sao mà xin giấy tờ rồi bắt tôi khấn giờ đi cho bằng được cơ mà, bảo là không đi sang Mỹ mà không sang đó được nhắm mắt chết là không nhắm mắt thôi mà. Ồ thôi bây giờ em nhắm mắt được rồi. Quải quải chờ đậu rồi, nó vỡ mộng hết rồi. Bà bên kia về phải không? Bà đi mà nói cho mọi người nghe coi, đúng không? Cô bảo tôi nói sai. Đấy, bà lên đây, bà lên đây. Bà lên đây bà nói cho mọi người coi, chứ bảo tôi là ở nhà để nói bệnh. Rồi bà làm chứng cho mọi người coi nào. Ở bên bà sống ở đây Mỹ bao nhiêu năm? Dạ, bà 8 năm rồi. 8 năm bà qua Mỹ bà thấy sao nào? Buồn lắm cha. Buồn lắm. Dạ. Giờ sáng thì bà làm gì, trưa bà làm gì, tối bà làm gì? Dạ tối nấu cơm cho vợ, giờ sáng nấu cơm vợ chồng Đức ăn. Đi làm leo mà còn đó, vâng. Thì con một tiên mình về đây thôi. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi? Dạ, 74 tuổi. 74 tuổi vâng. Mà vẫn phải nấu cơm. Vâng. Vẫn phải rửa bát. Vâng. Vẫn phải tất nhà. Vâng. Trong khi đó ở Việt Nam mà 74 tuổi có con có cháu có phải làm không? Dạ không. Không. Rồi bà có được đi thờ đi lễ không? Đi một tuần đi một lần thôi cha. Tuần đi lần, dạ. Đi gần đi xa? Xa dạ, nửa tiếng, là tiếng xe. Tiếng xe rồi tối về, ban ngày thì bà chơi với ai? Ngày không chơi mai hết cha, đi lại vô. Không chơi ngày hết. Bây giờ nếu mà cho bà lựa chọn ở Việt Nam với bà ở Mỹ, bà chọn ở đâu? Giống như ở đây hay hơn ở Việt Mỹ. À. Ở đây hay hơn ở Mỹ, vâng. Rồi bây giờ bà kể coi những cái khó khăn thử thách của bà như thế nào? Con cháu bà nói bên đó nó sống đạo hay là đời sống đạo đức như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa không có đạo đức rồi cha. Con đi làm một tiếng ngày 12 tiếng, rồi nếu về là vợ con thì sao, nó no đời sống của nó, mình lo đời sống của mình chứ không có ai được được mấy con mấy cháu hết. Dạ. Rồi có phải đây là lá thư của bà không? Đâu. Đây có phải thư bà không? Đây phải không? Dạ đúng. Đọc nhé. Nhá. Rồi. Thưa cha, con là chị của Đức Mến. Con bị nhồi máu cơ tim mổ sống. Con về đây. Hôm nay con vẫn còn mệt mỏi, tâm tư con buồn phiền. Con có 3 đứa con trai. Đứa thứ 3 vợ bỏ đã 8 năm. Bây giờ còn bị tai biến. Đứa thứ nhất lại muốn bỏ vợ. Đứa thứ 3 thì vợ bỏ. Còn đứa thứ nhất thì vợ bỏ vợ. Còn đứa thứ 2 thì lấy vợ bên Mỹ, có học đạo chịu theo. Bây giờ lấy được chồng rồi lại bỏ đạo. Tụi nó có 2 con, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi mà nó không cho học giáo lý. Còn có nói tụi nó làm ngơ. Cha biết mà, ở Mỹ từ nhà nọ đến nhà kia lái xe tới 30 phút tới 1 tiếng. Con già rồi không biết lái xe đành chịu. Cha ơi, hàng ngày cầu nguyện mà Chúa chưa cho, chắc con tội lỗi nên Chúa không nhận lời. Năm nay con 74 tuổi rồi, con có nhắm mắt cũng chẳng được yên. Con Maria Nga Nguyễn xin ra cầu nguyện cho con. Bây giờ nhắm mắt được yên chưa? Đã chưa. Tại sao chưa được yên? Con cái chưa đàng hoàng hả cha? Ta thấy tâm sự một cảm ơn bà nhé. Ta thấy tâm sự một bà 74 tuổi bây giờ nhắm mắt chưa yên. Nhắm mắt chưa yên là vì con cái mình nó chưa đạo đức, chưa đàng hoàng. Ta thấy cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mãi mãi, có thể là mãi mãi vẫn nhọc nhằn, lê gót, chân buồn, đường dài như hai môn đệ trên đường Emmaus. Nếu mà không gặp được Chúa, nếu không gặp được Chúa thì cứ mãi mãi nhọc nhằn, lê gót, chân buồn, đường dài. Nếu mà không gặp được Chúa thì cứ mãi mãi là ảo ảnh, theo hư không mà thôi. Nếu mà không gặp được Chúa thì ta sẽ thấy được rằng là cuộc sống này nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Vì thế mà ta thấy những nước tân tiến trên thế giới như là nước Nhật, như là Hàn Quốc, lại là những nước mà có số người tự tử nhiều, nhiều lắm. Mà những người tự tử ấy là những người trẻ, không phải là những người nghèo, không phải là những người đói. Ta thấy những nước Phi Châu hay nước Việt Nam mình, Việt Nam mình có ai tự tử chưa? Chưa. Không có tự tử, trẻ không có tự tử, chỉ có thất tình hay cái gì đó thì tự tử. Còn bên kia họ cảm thấy là cuộc sống nó vô nghĩa. Cuộc sống nó vô nghĩa vì không có tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình, giống như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Thế cuộc sống nó phi lý, nó vô lý, vô nghĩa quá. Chúng ta không gặp được Chúa thì cũng thế thôi, mãi mãi nhọc nhằn, lê gót, chân buồn, đường dài. Mà có gặp được Chúa rồi, có khi cũng vẫn không nhận ra Chúa. Có gặp được Chúa rồi vẫn không nhận ra Chúa. Cho nên có khi mình vào trong nhà thờ mà mình cầu nguyện đó mà mình vẫn không thấy Chúa đâu cả. Đúng không? Vẫn không thấy Chúa đâu cả. Mình chỉ thấy bức tượng Chúa thôi chứ không thấy Chúa. Mình vẫn lần chuỗi, vẫn đọc kinh đó mà mình thấy là chỉ là cái máy xây kinh thôi chứ không thấy được, lòng mình nó rung động lên được. Chỉ khi nào mà Chúa mở mắt cho mình, lúc đó hai môn đệ mới thấy lòng chúng ta không bừng cháy lên khi người đi đường giải thích kinh thánh cho chúng ta đó sao? Lòng chúng ta không bừng cháy lên khi người đi đường giải thích kinh thánh cho chúng ta đó sao? Cho nên anh chị em nghe chia sẻ lời Chúa đây, anh chị em nghe lời Chúa nói với anh chị em, có thấy rằng mình bừng sáng lên không? Bừng cháy lên không? Có thấy lòng mình rung động lên không khi mình nghe được lời của Chúa nói, hay là mình cứ phải ngó đồng hồ để coi bây giờ về? Đây. Phải quên cả giờ đi chứ, lại có lại thì tí là mấy giờ, tí là mấy giờ. Mình đâu có dám, không có dám. Mình còn tính toán với Chúa. Có là tin tưởng phó thác mà. Giống như là người dân họ đi họ nghe Chúa là 3 ngày không ăn. Nhớ không? Họ nghe mới say sưa đến như vậy, mà chiều tối về mà Chúa bảo thôi cho ấy nghỉ đi chứ họ về đi chứ họ đói. Mấy ngày nay rồi họ nghe say sưa quá. Cho nên là mình nghe lời của Chúa mà lòng mình không có bừng cháy lên được. Phải khao khát lạy Chúa, con muốn nghe lời của Chúa lắm. Xin lời của Chúa đến mà làm cho lòng con nó bừng cháy lên được. Bừng cháy lên được. Và khi mình có lời của Chúa rồi, xong chưa? Chưa. Có nhiều người là đến tham dự thánh lễ, có hai bàn tiệc. Thứ nhất là bàn tiệc lời Chúa, thứ hai là bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mình Chúa. Có khi thì ta ăn một, có khi thì ta bỏ một. Vì có những người mà đến thì đã cha đọc lời Chúa xong rồi, giảng xong rồi, mất một nửa rồi. Mà có khi bảo may đến người may ông ấy vừa giảng xong. Nhưng còn may là vì ông vừa giảng xong thôi thì ngồi mà ngáp rồi chết thì khổ lắm mày. xuống tội nghiệp anh em linh mục chung tôi cứ rã họng ra mà giảng, xong rồi cứ ngồi mà soạn mà cắm ca cắm cúi thức đêm thức hôm giảng, rồi soạn bài giảng. Cuối cùng vừa giảng xong nó đến trễ, nó bảo cha giảng xong chưa, xong rồi thì sụp bài quá. Thì cũng phải đấm ngực chúng tôi trước, phải đấm ngực chúng tôi trước, tại vì mình không có thần khí. Khi mình giảng mà không có thần khí thì mình không nóng lên, không bừng lên thì làm sao mà người nghe mà nóng mà bừng lên được. Anh chị mà nghe chúng tôi cứ cầm trên tòa giảng mà cứ cầm tờ giấy A3 này 4 trang rồi, mà vừa mới cầm tờ giấy lên dưới nó bảo mấy trang mày. Nó chả biết dài ngắm gì, nó hỏi mấy trang mày. Nó nhìn thấy 2 trang bảo còn 2 trang nữa mày ạ. Thế thì đó là lỗi của chúng tôi, lỗi chúng tôi trước. Vì khi mình nói lời Chúa mà không nói từ trong trái tim của mình mà nói từ cái tờ giấy này thì không có thần khí. Và mình soạn, mình cầu nguyện là phải làm sao để cho lời Chúa nó thấm vào mình. Mà có một linh mục nói rằng không phải soạn bằng tay, không phải soạn ở trên bàn giấy, mà soạn bằng đầu gối, soạn ở trong nhà chầu, soạn ở trước thánh thể. Mà tôi thấy rằng có nhiều lúc tôi ngồi đọc một đoạn văn xong đầu óc đặc xịt, chả có gì cả, nó khô không khóc. Thế tới giờ chầu thánh thể là tôi đi xuống cầu nguyện mỗi ngày có 1 tiếng đồng hồ trước thánh thể. Mà lúc quỳ trước Giêsu thánh thể, tự nhiên mình thấy rằng nó tư tưởng ở đâu nó cứ trào ra. Mình nói với Chúa, Chúa nói với mình, hai bên cứ nói chuyện với nhau, mà ngó đồng hồ cái tí là đã hết giờ. Nhưng mà có những bữa mà lòng mình nó khô, rồi tâm hồn mình nó cũng chai đá, cho nên đến trước Giêsu thánh thể 5 phút xong mà lâu đấy, lại ngó đồng hồ 10 phút mãi chưa tới, Giêsu mãi 15 phút còn tới 45 phút nữa, lại Chúa bao giờ mới xong. Không có như vậy. Mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày bảo tôi hay chầu buổi tối và tôi cũng hay ngủ gật. Đức Giáo Hoàng, nhưng mà tôi vẫn kiên trì chầu, vẫn kiên trì cầu nguyện, vẫn kiên trì cầu nguyện. Thì thưa anh chị em, khi mà hai bộ đệ trên đường Emmau mà nghe Chúa nói lời của Ngài, Ngài chỉ dẫn Kinh Thánh, rồi lúc đó các ông mới hiểu ra, các ông mới hiểu ra. Và khi mà mời Chúa ở lại, ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã về chiều rồi. Ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã về chiều. Người ơi, người ở đừng về. Người về gì đó, vân vân. Thế thì người về em chẳng cho về. Mình có bao giờ mình thấy mình với Chúa được như vậy? Mình nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa ở lại với con, Chúa ơi, Chúa đừng có về. Trời nó về chiều, buổi chiều hoàng hôn của cuộc đời mình. Trời nó về chiều tức là nó có sáng nữa không? Nó sắp gì? Sắp tối rồi. Trời mà sắp tối rồi có nghĩa là sắp nguy hiểm rồi, sắp khó khăn rồi, sắp thử thách rồi. Tại vì nó tối mà, làm dấu hiệu của cái gì nguy hiểm là khó khăn, là thử thách. Nhưng lúc đó thì cần có Chúa ở lại với con, khẩn khoản nài xin Chúa ở lại với con. Chúa ở không? Có ở chứ. Chúa ở chứ, chắc chắn. Chúa giả vờ như muốn đi thêm ít bước nữa, mà lúc đó ta không nắm bắt lấy cái thời cơ chụp lấy là Chúa ở lại với con, coi như mình buông xuôi. Mình dễ bị buông xuôi lắm, dễ bị bỏ thôi, lỡ để cho lỡ luôn. Mình không muốn giữ Chúa ở lại với mình nữa. Vì thưa anh chị em, là có khi Chúa ở lại với ta làm cho ta phải làm theo ý của Chúa, ta khó chịu lắm chứ không dễ đâu ạ. Đang giận con này, tính là chầu xong là về hỏi tội nó, mà bây giờ mình nói là Chúa ở lại với con, có nghĩa là đi chầu xong rồi Chúa ở lại với con, ở lại trong trái tim con, chứ không phải là Chúa ở trong nhà chầu rồi con đi về còn tính tội với con đó. Thấy không? Bây giờ mình nói Chúa ở lại với con tức là đem Chúa về vào trong trái tim mình, và khi mình về mình gặp cái con đó có tính tội nó được nữa hay không? Trước khi đi chầu là đang cãi nhau, thôi tới giờ chầu rồi tạm ngưng hiệp một để đó. Mình vô mình đi chầu xong mình nói Chúa ơi, Chúa ở lại với con. Mà Chúa ở lại với con thì phải đưa Chúa về với mình, ở với mình mà, chứ phải ở trong nhà chầu đâu. Đôi khi ta để Chúa ở trong nhà chầu vật chất này. Còn Faustina nói rằng linh hồn tôi là một cái nhà tạm rồi, Faustina say siêu yêu mến Thánh Thể đến mức độ mà nói rằng linh hồn tôi là cái nhà tạm rồi, bìa Chúa ở trong tôi không đi tìm Chúa ở đâu nữa, không phải đi chỗ này chỗ kia mà tìm Chúa, không phải đi hành hương xa tốn bao nhiêu tiền của, nhưng mà tôi hành hương tìm Chúa ở trong chính tâm hồn tôi, vì Chúa ở đây rồi mà tôi đi đâu mà tôi tìm. Chúa đang ở trong lòng mình mà mình lại chạy sang bên kia. Chúa ơi, Chúa bảo này, tao đây mà mày sao cứ vớ vẩn chạy đâu vậy? Đi, về đây cái, làm hòa với nó đi mày. Kẹt rồi đó nha. Chúa ở với con là con phải làm hòa với nó, vì trước giờ trầu là con không nhìn mặt nó, để sau giờ trầu con cũng phải nhìn mặt nó. Thôi, có gì bỏ qua nhá. Dạ. Đấy, ở lại với con là như vậy đấy Chúa ơi. Cái lúc mà mình nhận ra rằng là cuộc sống của mình có Chúa rồi nó mới thay đổi được, giống như người chị em của chúng ta. Nếu mà không có Chúa ở trong chị ấy, nếu mà Chúa không tác động ở trong chị ấy, nếu mà Chúa không đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa ở trong chị ấy, chắc chắn chị ấy chẳng có thể lên đây mà bảo lúc nào con cũng hát ca được, đúng không nào, con cũng phó thác được đâu. Thưa chị em, không có đơn giản, không dễ dàng chút nào đâu. Chị muốn chia sẻ phải không? Phải không? Rồi chị mời chị lên đây. Hả? Lên đây. Không dám. Còn ai dám không? Còn ai dám lên chia sẻ không? Hả? Còn ai dám lên chia sẻ không? Mình chia sẻ thì gọi là những lúc mình bị thất nghiệp, bị thất tình, bị thất bại, bị thất trí, bị thất thu, bị thất tình. Những lúc đó mình như thế nào? Ai trong chúng ta cũng gặp những cái đó hết. Đừng có nói rằng vô trong đời tu thì không bị những cái đó. Bị không? Có chứ. Hả? Có khi còn nhiều hơn. Thất bại cũng có. Thất nghiệp có không? Có, nhưng vì nó không cho làm gì, tức là thất nghiệp chứ còn gì nữa. Rồi thất tình có không? Có chứ. Mình trong cộng đoàn buồn quá, ra ngoài nhà thờ thấy cô này đẹp quá. Ở nhà không ai an ủi mình, ra đây cô này cô an ủi mình, được không? Tự nhiên cảm thấy là lại Chúa, sao Chúa thương con quá. Chúa gửi thiên thần đến an ủi con, mà lại an ủi tối đa xong rồi. Tao thấy ông dễ bị lắm. Nhiều khi mình bị mất ơn gọi là vì đời sống cộng đoàn thiếu tình bác ái, thiếu tình huynh đệ, thiếu sự hiệp thông, thiếu sự nâng đỡ. Cho nên người ta cảm thấy thất bại, thất tình, thất trí, người ta đi tìm ở bên ngoài. Có khi người ta không đi tìm bên ngoài mà bên ngoài nó vô nó tìm người ta. Thấy không? Mới tìm người ta. Ở đây tôi muốn dâng hiến, ở đây tôi muốn phục vụ, ở đây tôi muốn chia sẻ mà không ai đón nhận. Tuy nhiên có người, em sẵn sàng em mở toang cái lòng của em ra. Muốn chia gì chia, muốn sẻ gì sẻ. Thấy không? Thấy không ạ? Và như vậy thì hai môn đệ chưa đường em mau trở về, vì cộng đoàn anh em không níu kéo, thiếu cái sự níu kéo, thiếu cái sự hiệp thông. Thấy hai ông đấy thất bại, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài, mười mấy ông kia đâu mà để cho nó, hai thằng nó đi nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài, còn nguyên một nhóm này thì đám gì ở đây mà sao không ra kéo nó lại, phải không? Đây thì nó buồn quá, nó chán quá, thất vọng quá, nó mới bỏ Chúa. Mà nó đã bỏ Chúa rồi mà mình cũng để cho nó đi luôn, tại sao không ra mà kéo nó lại, mình cứ ngồi đấy. Đôi khi chúng ta sống đạo mình chỉ biết cho mình thôi, thiếu sự quan tâm đến người khác. Tin mừng phục sinh mời gọi chúng ta là phải biết sống tin mừng ấy bằng cách quan tâm đến những người khác, nhất là những người đang nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Thấy anh em mình buồn, thấy chị em mình thất vọng, thấy chị em mình ngồi thui thủi một mình, sao không lại hỏi thăm người ta một tiếng? Thế đế nãy giờ ngồi khóc kìa, biết không? Cho nên là người ta sẽ bỏ đi thôi. Vì vậy mà cộng đoàn người ta khó hiệp thông được với nhau. Ở cộng đoàn sơ khai, số tín hữu càng ngày càng thêm đông, vì người ta một lòng một ý với nhau, còn mình càng ngày càng rã đám, càng ngày càng bớt dần đi, vì chúng ta không có một lòng một ý với nhau. Ai cũng chỉ biết có ý mình, ai cũng chỉ biết có lòng mình, mà không dìm mình vào lòng Chúa và không đi tìm ý Chúa, cho nên nó cứ rã dần rã dần. Và anh chị em đọc ở trong thư thứ nhất Phêrô nói rằng: anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai. Nhớ đôi khi mình hay trách Chúa bất công, tại sao cho này đẹp thế này mà nó còn giàu, mình đã xấu còn nghèo. Phải không? Khi mình ngồi nghĩ cây cốc nó xấu thì phải giàu, mà nó đẹp thì nó phải nghèo chứ. Đây nó đã đẹp rồi còn giàu, mình đã xấu rồi còn chót mang thân gái nhà nghèo. Mình thấy Chúa bất công, có việc thiên vị quá. Tại vì mình chỉ dừng lại ở những cái bên ngoài thôi. Như tôi nói lúc nãy, mình chỉ dừng lại ở cái là Chúa như là ông thần giữ cửa, giữ kho. Mình cứ nói sao là ông phải mở ra ông ban cho mình như vậy. Tại vì nếu mà con này mà nó giàu mà nó xấu thì lại là chuyện khác. Chúa thông minh, Chúa biết mọi chuyện. Còn mình á, mà mình nghèo mà mình đẹp, có khi là không bảo vệ được sắc đẹp của mình, bao nhiêu thằng quỷ nó chung quanh đánh mà chết. Tại vì con này nó đẹp và nó giàu, nó có cái lính gác bảo vệ nó, biết đâu được. Thế không? Vì Chúa biết rằng mình nghèo không ai bảo vệ, cho nên xấu là để tự mình bảo vệ mình an toàn. Vì giữa đứa vợ đẹp với đứa xấu nó hiếp đứa nào? À, thì nó giàu nó có người bảo vệ nó. Còn này mình cứ đứng ra nó cũng chẳng thèm. Thế thì đôi khi ta thấy rằng là mình không hiểu được. Mình không có hiểu được cái đường lối của Chúa đâu. Mà nhưng mà biết chắc một điều đó là gì? Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Nhớ, Thiên Chúa không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Nó đẹp, nó giàu thì nó cho nhiều, thì Chúa sẽ đòi nhiều. Giàu mà mày chạy nhà con, đẹp mà kêu à con, chỉ có chết thôi. Đừng có tưởng nó ngon đâu con ạ, nó chảnh đâu con ạ, nó kiêu đâu con ạ. Thấy không? Còn mình nghèo, mình xấu mà mình tốt, thì Chúa sẽ theo công việc mà xét xử. Chúa đâu đánh giá theo dáng vẻ bên ngoài. Chúa đâu có bảo là con này xấu cho nên xuống hỏa ngục. Đâu có. Con này đẹp lên thiên đàng có không? Không hề. Chúa không có vị nể ai cả, là cứ theo công việc mà xét xử. Nếu mà con xấu, nếu mà con nghèo mà con lại cũng là tầm bệnh, cũng chết, cũng chết. Mà nếu mà nó đẹp, nếu mà nó giàu mà nó đạo đức được không? Có nhiều bà thánh là hoàng hậu, là công chúa mà, chứ đâu phải. Cho nên là cứ theo công việc mà xét xử. Thiên Chúa không có vị nể ai cả. Gieo cái gì thì phải gặt cái đó, chắc chắn như vậy. Không trả đời này thì trả đời sau. Nhớ, đừng có lo, đừng có lo. Đôi khi ta hay lo bò trắng răng. Ta lo bò trắng răng, con bò nó răng đã trắng rồi, không biết con bò này răng nó đã đánh răng chưa. Thế con răng con bò có trắng không? Trắng lắm, đâu cần phải để kem cái răng gì đâu mà nó vẫn trắng. Mình cứ lo không biết răng con bò này xong rồi nó có bị sâu răng hay không. Đừng có lo bò trắng răng. Thế thì ta mới thấy được rằng là khi mình nhìn vào lòng thương xót của Chúa, mình mới cảm nghiệm được một điều, đó là Thiên Chúa là đấng không có vị nể một ai đâu. Cứ theo việc mà xét xử. Và Chúa đánh giá, Chúa nói Faustina là ta đánh giá công việc của con không phải là thành quả việc con làm, mà là bởi thiện chí và tình yêu của con đặt vào công việc đó. Nếu Teresa nói lượm một cọng rác vì tình yêu nó vẫn còn có giá trị hơn cả xây 10 cái nhà thờ mà vì lòng kiêu ngạo. Tôi này, hiệp sĩ xây 10 nhà thờ đi này, chả nghĩa lý gì nếu mình kiêu ngạo như thế. Còn cái bà hót rác này, bà âm thầm lặng lẽ bà làm vì tình yêu, bà vẫn có giá trị hơn là tôi xây 10 cái nhà thờ. Vì Chúa nói rằng ta không đánh giá theo thành quả cái việc con làm, Vì những cái gì con làm cũng là do ta ban chứ có phải là do con đâu. Ta không ban sức cho con làm sao được. Vậy thì Chúa chỉ nhìn vào cái thiện chí, vào cái tình yêu mà con đặt vào công việc ấy. Thôi, cứ gác cửa thì cứ gác cửa, mà yêu mến cái công việc ấy, yêu mến cái công việc ấy. Cho nên Faustina khi mà được nhà dòng thay vì làm bếp ra gác cửa, Faustina buồn đi ngang qua bên nhà tạm Chúa, tưởng đi cho làm gì khá hơn, tưởng thăng chức thăng rớt rớt gì chứ giờ ra bắt ra gác cửa, nữ ra gác cửa nó bắt nạt chết đi. Chứ bảo cứ đi, có thiên thần bảo vệ con. Thế là Faustina đi ra rồi Chúa bảo này, ra gác cửa, tối về buồn buồn vô đây kể chuyện ta nghe. Rồi Chúa hết biết mọi chuyện này mà không, ta biết chứ, nhưng mà cứ vô đây có gì cứ kể chuyện ta nghe. Thế là Faustina gác cửa xong về có chuyện gì kể, có gì kể. Còn bữa kia thấy có một anh chàng thanh niên rách rưới đói khát đến xin ăn. Faustina kiếm mãi không có cái gì cả, vô bếp lục mãi mới được một tí cơm một tí canh mới lại đem ra cho anh chàng tan. Khi mà anh chàng ta ăn xong rồi thì Faustina quay lại nhìn thì thấy không còn là anh chàng hành khất nữa mà là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hiện ra, Chúa cười. Faustina nói ta rất là hài lòng vì cái việc của con làm, cái việc bác ái mà con làm cho những cái người họ đến lúc mà con gác cửa, họ hỏi thăm này kia đó, thì những cái việc đó đó động đến ta. Cho nên ta tỏ mình cho con biết là khi con làm cho một những người bé mọn là con làm cho chính ta. Anh chị em thấy, vì thế mà Thánh Phêrô nói rằng Thiên Chúa không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Anh chị em đừng có lo là con chả có chức tước có địa vị gì cả, con cứ mỗi dẫn kinh thôi. Này, cứ chịu khó dẫn kinh như vậy đi, có giá trị hơn. Chứ phải là phải làm bà trùm, bà quản, bà trưởng hay là bà chủ tịch kia là ông chủ tịch. Không, một người dẫn kinh bình thường mà làm cho mọi người yêu mến Chúa có giá trị hơn nhiều. Hơn là một bà chủ tịch lúc nào cũng đọc sách thánh là phải phần của bà, dâng của lễ cũng phần bà, cảm ơn cũng phần bà, đóng cửa phần con kia. Không nghĩ lý gì hết, không nghĩ lý gì hết. Thiên Chúa không vị nể ai. Vậy nếu anh em gọi người là cha thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em để lại. Không phải nhờ những của trống hư nát vàng hay bạc mà anh em được cứu thoát do lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Đôi khi ta nghĩ rằng ta có tiền mua tiên cũng được, có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng chẳng xong. Mà có tiền có mua được nước thiên đàng không? Không. Không phải là do của hay hư nát là vàng hay bạc mà anh em được cứu thoát đâu. Không có đâu. Đừng nghĩ rằng tôi phải có nhiều tiền tôi đóng góp thì tôi mới được cứu độ. Đừng nghĩ rằng tôi có nhiều tiền tôi đóng góp thì tôi được làm ân nhân, tôi được làm đại ân nhân, tôi được làm VIP, được khách mời quan trọng, tôi được chỗ ngồi danh dự thì tôi mới được cứu độ. Không có đâu. Thiên Chúa không có vị nể một ai. Không phải vì là được ngồi chỗ này, vì là ân nhân, vì là chỗ VIP, chỗ quan trọng này rồi mà cũng lên thiên đàng cũng ngồi chỗ này đâu. Không dám đâu bà. Nên có cái bà chủ, bà oai lắm. Bà ấy chết vì tài xế cũng chết, hai người lên thiên đàng. Thế thì cái anh chàng tài xế ngồi mãi tin trên, rồi cái bà mệnh phụ phu nhân kia bà cũng chễnh chệ bà lên, bà ấy súng xa súng xính bà đến trước ông Phêrô, còn chỗ của con đâu? Bà tưởng rằng chỗ của bà là phải trên chỗ tài xế. Phêrô chỉ dưới nhà cấp 4, đó chỗ con đó. Sao kỳ vậy Phêrô, sao kỳ vậy thánh? Con đã từng đóng công đức nhà thờ, con đã từng bao nhiêu là bằng ân nhân, con đã từng bao nhiêu cây vàng đóng góp, con đã từng bao nhiêu viên đá đóng góp vân vân. Con à, tất cả cái đó con không nghe ta đã nói là trong cái thư thứ nhất chương 1 câu 17 đến 21 à, Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát là vàng hay bạc mà anh em được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do anh em trong anh em để lại, nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Nhờ biểu huyết, nhờ máu và nước từ trái tim của Đấng giàu lòng thương xót đổ ra mà được cứu độ, chứ không phải nhờ vàng bạc những của phù phiếm hay hư nát này đâu. Cho nên con tưởng như vậy, con tưởng con chỗ của con cao hả? Không có đâu con. Chúa là Đấng không hề thiên vị, không hề vị nể, không có con ông cháu cha, không có quen biết. Cứ việc mà xét xử này thôi, đứng dậy xuống dưới kia ngồi mau. Cấp 4 mau. Tưởng là ngon à? Con này kia cả đời nó vất vả, nó đi lái xe cả ngày bao nhiêu tiếng, con có bồi dưỡng cho nó. Rồi về nhà nó vợ nó đau, con có bây giờ cho nó 10 cam đem về hỏi thăm vợ nó không? Con nó không có đóng tiền học, con có cho nó mượn tiền ứng trước để nó trả tiền học cho con nó hay không? Đấy, con đọc kinh lòng thương xót Chúa mà con không biết xót thương người khác. Con chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà con không thực hành lòng thương xót à? Thôi con, xuống cấp 4 ngồi con. Con nó đã cả đời nó vất vả và nó làm với tất cả trái tim, với tất cả tình yêu dành cho vợ, cho con của nó. Nó không có kêu ca càm ràm gì con cả. Chỗ nó bây giờ trên kia, chỗ nó bây giờ là trên kia con à. Đó, cho nên là thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là cuộc sống của mình ngày hôm nay có những lúc mình buồn chán như là hai môn đệ trên đường Emmaus, vì mình có cảm giác như là Chúa thiên vị, có cảm giác như Chúa không công bằng, có cảm giác như là Chúa thương người kia hơn là thương mình, cho nên mình muốn bỏ Chúa, bỏ cuộc. Chúa đến ta cũng không nhận ra, Chúa phải mở lòng mở trí ta ra qua lời của Chúa và qua mình Thánh Chúa nuôi dưỡng ta. Như lúc nãy tôi nói hai bản tiệc là lời Chúa và mình Chúa. Có những người đón nhận bản tiệc lời Chúa xong, nhưng mà đến lúc bản tiệc mình Chúa lại không lên rước lễ. Xong lên rước lễ, nãy con mắt hát ca đoàn, giữ việc hát ca đoàn với rước mình Thánh Chúa, cái nào quan trọng hơn? Nói mình Thánh Chúa rồi xong rước mắc solo phải không? Biết ngay mà solo. Có cái chuyện solo là quan trọng hơn chuyện đức mình Chúa. Cho nên có lúc mà tôi dâng lễ tại gia cho người qua đời ca đoàn, tôi đưa mình Thánh Chúa cho ca đoàn ưu tiên cho nó rước lễ trước, rồi để cho nó hát, biết nó thích hát thì rước trước cho hát, đưa mình Thánh lắc đầu, đưa mình Thánh lắc đầu mà miệng nó thì đang là ta là ba anh hàng xóm. Rồi đưa mình Thánh nó lắc đầu. Nghe không? Đây, anh chị em thấy là chúng ta đón nhận Chúa như vậy, đón nhận Chúa như vậy, miệng thì mình vẫn ta là bánh hàng sống mà đưa mình Thánh rắc đầu, bảo nó bắt hát lễ. Tôi nói thì đi rước lễ đi xong rồi hát, không phải hát được có một câu, còn câu hai người ta hát không có giờ để mà hát, người ta không nghe, nó tập mệt. Thế mình hát cho anh nghe. Chúa cứ theo việc mà xét xử. Nếu mà con hát để vinh danh Chúa, nếu mà con hát để cho người ta thêm lòng yêu mến Chúa, đó là công việc tốt. Còn nếu mà con hát chỉ để người ta khen, chỉ để mà hãnh diện vì ca đoàn mình là ca đoàn tổng hợp, ca đoàn này ca đoàn hát hợp xướng, ca đoàn này là ca đoàn hát nhạc thính phòng hay là nhạc cao cấp gì vân vân vân vân, để cho người ta khen thì chỉ có chết thôi con ạ. Nghĩ gì hết mà chối từ mình Thánh Chúa. Anh chị em thấy không? Chúa, anh chị em tưởng tượng một cái bàn tiệc có một cái đĩa gà gì ngon nhất nhỉ? Gà rút xương. Gà rút xương nó mới công phu phải không? Nguyên con gà mà nó rút xương ra để cái mâm như vậy mà mời nó ăn, đưa đĩa gà rút xương, nó nhìn cái đĩa gà rút xương rồi nó lấy trọng hành nó ăn, có chịu nổi không? U con gà ngon quá, ăn đi con. U gà thơm quá, ăn đi con. U gà nấu công phu quá, ăn đi con. Dạ, cảm ơn. Nút cái cọng hành, nó nhai. Rồi nó bỏ cái con gà đó. mình thánh Chúa đưa nó không rước, nó bảo nó hát lễ mà. Nó bảo nó bắt đánh chuông mà. Nó bảo nó bắt phải cắn ngang mà, thế thì là sao? Hoặc nó bảo thôi tới giờ nó phải chạy về nó đi hẹn với lại bồ nó, hẹn với người yêu nó vì tới giờ rồi. Mà Chúa đang hẹn nó ở đây, một người mà chết cho nó ở đây mà nó không thèm, nó đi đến với cái người mà cái người đó vừa mới đến nơi thì nó leo lên xe thằng khác nó đi mất rồi. Anh chị em thấy sao? Nên khi mình đến với Chúa, mình đến với Chúa trong cuộc sống, mình đi theo Chúa, thưa anh chị em, mình nghiệm được lòng thương xót của Chúa, mình nhận ra Chúa luôn ở với mình. Có khi mình buồn quá mình không nhận ra Chúa, có khi ta vui quá ta không nhận ra Chúa, có khi ta nghĩ rằng Chúa thiên vị ta không nhận ra Chúa, nhưng mà thực ra Chúa luôn luôn yêu thương ta, luôn luôn có mặt trong cuộc đời của ta, trong những lúc mà bế tắc nhất, lúc khủng khiếp nhất, lúc đen tối nhất, lúc mọi người bỏ hết ta rồi, cho dù mọi người có bỏ con thì vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Không có người cha người mẹ nào mà bỏ con, Chúa nói. Nhưng mà nếu cho dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì ta cũng không bỏ con đâu. Cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác.